Con rể chiến thần, chương 1825, lệnh triệu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi nước chiến ưng đề xuất cái này, đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các thế lực. Thanh thế ở trên quốc tế đã càng lúc càng lớn. Rất nhiều người từ lâu đã coi Dương Hạo Quân là cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt. Đặc biệt là Dương Hạo Quân được coi như là nhất tự Tịnh Kiên Vương ở Lạc Việt. Đối với quốc gia và các khu vực khác mà nói thì vô cùng áp lực. Có Dương Hạo Quân, bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên, đã muốn giết từ rất lâu rồi. Nhưng căn bản không có cơ hội. Bây giờ Dương Hạo Quân gặp phải chuyện này, bọn họ biết rằng cơ hội đã đến. Còn về Thiên Sách Phủ, không thể để thế lực lớn ở nước ngoài mời chào Dương Hạo Quân được. Thiên Sách Phủ bọn họ căn bản không hiểu Dương Hạo Quân. Ngược lại kẻ địch của Dương Hạo Quân, Richard, là người hiểu rõ Dương Hạo Quân nhất. Bọn họ tin chắc rằng Dương Hạo Quân bị hãm hại. Người này bất kể như thế nào cũng sẽ không làm chuyện gì gây tổn hại cho Lạc Việt. Cho nên mời chào anh, để cho anh gia nhập vào nước khác. Căn bản không có khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết anh. Đúng lúc có được cơ hội như vậy, Richard sao có thể bỏ qua được. Vệ binh Viêm Long muốn ngăn cản cũng không thể. Lý do của bọn họ không chê vào đâu được. Anh căn bản cũng không từ chối được. Thiên Sách Phủ coi đây là một chuyện tốt. Thứ nhất, bọn họ sẽ không mời Dương Hạo Quân. Thứ hai, tăng cường sức mạnh để vây quét Dương Hạo Quân. Sau khi được cho phép, Richard hăng hái chiêu mộ binh sĩ. Có thể triệu tập được bao nhiêu cao thủ thì cũng triệu tập hết. Sau một ngày, lãnh đạo tất cả cao thủ đi vào Lạc Việt, đến vây quét Dương Hạo Quân. Tình hình gay gắt, thế lực ở khắp nơi gia nhập vào đội ngũ vây quét Dương Hạo Quân. Khu vực cũ của Dương Hạo Quân đã bị khống chế toàn bộ. Nghe thấy Richard thành lập đội vây quét quốc tế, ngay cả thế lực đông đảo cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù đây là chuyện tốt, chuyện ầm, càng lớn càng tốt, nhưng mà bọn họ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Trước đó bọn người nghi ngờ đám người Richard đã bắt Lê Quân. Cách chương.